Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn, người làm Ezip Phong, chương 141 Kim Cương Lang Trảo. Mắt Ngụy Minh độc ác liếc Cảnh Ngôn. Nếu nhi tử Ngụy Lãnh của gã xuất chiến giết Cảnh Ngôn thì công lao lớn sẽ rơi trên người hai phụ tử. Giết tử đệ thiên tài gia tộc hạng thứ ba của Đông Lâm Thành, nhi tử Ngụy Lãnh của gã sẽ qua đó danh chấn Đoan Dương Thành. Nên khi Ngụy Lãnh xin chiến, thấy tộc trưởng Ngụy gia Ngụy Lâu Hà do dự, Ngụy Minh liền đứng ra yêu cầu. Ngụy Lâu Hà thấy phụ thân của Ngụy Lãnh lên tiếng xin cho nhi tử ra tay, lòng gã máy động. Xem ra Ngụy Minh rất tin tưởng vào nhi tử của mình. Ngụy Lâu Hà gật đầu đồng ý. À, tốt, Ngụy Lãnh, ngươi đi đi. Ngụy Lãnh mới 18 tuổi, bằng tuổi với Cảnh Ngôn, có cách biệt cũng không quá lớn. Hai người cùng thế hệ, Ngụy Lãnh giết Cảnh Ngôn thì người khác nói gì được. Nếu Ngụy Lãnh không đánh lại Cảnh Ngôn, bọn họ sẽ nhúng tay vào, hắn tuyệt đối không tổn thương một cọng lông của Ngụy Lãnh được. Ngụy Lãnh nhe răng cười. Rõ đa tạ tộc trưởng xoẹt. Ngụy Lãnh nhìn chằm chằm vào Cảnh Ngôn bằng ánh mắt cực kỳ độc ác tàn nhẫn. Nhãi xanh, giờ chết của ngươi đã đến, nhớ kỹ, người giết ngươi là ra ra đây. Ngụy Lãnh tâm tính của một người thế nào rất có thể nhìn qua ánh mắt người đó. Dù Ngụy Lãnh không làm hại Lưu Hiểu Nguyệt thì Cảnh Ngôn nhìn là biết xúc sinh này trái tim độc ác. Lòng Cảnh Ngôn tràn ngập sát ý, hắn chậm rãi cất bước tiến lên trước. Đại trưởng lão Ngụy gia Ngụy Trấn Chí hỏi nhỏ chủ quản số 1 Ngụy Minh. Ngụy Minh có nắm chắc không? Ngụy Minh cười tủm tỉm gật đầu nói. Đại trưởng lão yên tâm, thực lực của nhi tử ta sẽ khiến mọi người bị bất ngờ. Mắt Ngụy Trấn Chí sáng lên chợt hiểu. À, không lẽ Ngụy Lãnh biểu hiện ra thực lực trong đại tái không phải là toàn bộ? Ngụy Minh cười âm hiểm nhìn Ngụy Trấn Chí, nhẹ gật đầu không quên nịnh. He he, đại trưởng lão đoán như thần. Lúc này nhiều tử đệ Ngụy gia phấn khởi nhìn Ngụy Lãnh Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đó mạnh thật, nhiều hộ vệ của Ngụy gia chúng ta mà không thể ngăn hắn đến diễn võ trường. Đúng rồi, người này tuổi còn trẻ nhưng tu vi mạnh mẽ. Các ngươi nói xem có đúng là chủ quản Ngụy gia Ngụy Trùng Dương bị hắn giết không? Nhiều tử đệ Ngụy gia chưa biết Ngụy Trùng Dương đã chết. Trước khi Cảnh Ngôn đến chỉ có một số nhân vật cao tầng Ngụy gia biết chuyện này. Có người mắt lấp lóe nói. Chắc đúng rồi, hắn không phủ nhận. Một võ giả trung niên tức giận nói. Thật là đáng chết, dám giết chủ quản Ngụy gia ta còn trong địa vực Đoan Dương Thành nữa chứ. Thật là tìm cái chết, Ngụy Lãnh phải giết người này. Ngụy Lãnh ca, diệt nhãi xanh đó đi. Đúng rồi đó Ngụy Lãnh ca, giết hắn. Giết hắn, giết hắn. Đám đông thành viên Ngụy gia họ reo lớn tiếng. Trong mắt họ thì Cảnh Ngôn là kẻ địch, đương nhiên họ ủng hộ Ngụy Lãnh. Ngụy Lãnh nghe bốn phía hoan hô, tinh thần phấn khởi nói. Cảnh Ngôn chịu chết đi, có lẽ ngươi ở Đông Lâm Thành xem như một nhân vật, nhưng ta muốn cho ngươi biết ngươi không là cái thá gì. Trước mặt Ngụy Lãnh này ta bóp chết ngươi không khó hơn bóp chết một con kiến. Bao nhiêu khí thế trên người Ngụy Lãnh đông lại, nguyên khí dao động. Cảnh Ngôn lạnh lùng chừng Ngụy Lãnh. Tiểu xúc sinh, ngươi nói nhảm nhiều quá, nhưng ta cũng hiểu, vì chút thời gian này là thời gian cuối cùng ngươi có thể nói chuyện. Nghe Cảnh Ngôn mỉa mai, mắt Ngụy Lãnh bắn ra tia sáng đỏ. Chết đi. Ngụy Lãnh vung mạnh cánh tay, một chảo ảnh màu đen xuất hiện trong không gian. Bùm, xích sắt móng vuốt lói tia sáng đen nhanh, khí lạnh khiếp người. Vũ khí của Ngụy Lãnh là xích sắt móng vuốt này. Choang, xích sắt móng vuốt rung mạnh, không gian xung quanh tràn ngập vô số chảo ảnh. Khí thế Ngụy Lãnh đông lại quát to. Kim Cương Lang Trảo. Một số võ giả cảnh giới tiên thiên đứng gần thấy động tác của Ngụy Lãnh thì đều thay đổi khí thế. A! Kim Cương Lang Trảo. cái gì Ngụy Lãnh thi triển võ học là Kim Cương Lang Trảo, tiểu tử này giỏi, xem ra hắn đã tu luyện Kim Cương Lang Trảo đến trình độ cực kỳ cao sâu. Kim Cương Lang Trảo là một loại võ học thượng phẩm, hơn nữa có uy lực rất mạnh trong võ học thượng phẩm, một loại võ học cực kỳ khó tu luyện. Ngụy Lãnh thi triển ra võ học đã đến trình độ tinh thâm, tuyệt đối không phải tốt mã rẻ củi. Cho nên nhân vật cao tầng những gia tộc lớn trông thấy cũng thót tim giật mình. Cao tần Ngụy gia thì rất phấn khởi. Tộc trưởng Ngụy Lâu Hà nở nụ cười, mắt sáng rực. Lúc trước trong đại tái Ngụy Lãnh không sử dụng loại võ học thượng phẩm này, có vẻ như gã cố ý giấu con bài mạnh nhất của mình. Giờ đối mặt Cảnh Ngôn, chắc vì Ngụy Lãnh muốn đánh nhanh rút gọn nên vừa tấn công đã là chiêu mạnh nhất. Tu vi nửa bước tiên thiên cộng thêm võ học thượng phẩm đáng sợ này, có khả năng một chiêu đánh chết Cảnh Ngôn, thực lực không tệ. Ngụy Lâu Hà nhìn Ngụy Minh. Hèn gì Ngụy Minh tin tưởng vào nhi tử của mình như vậy, võ giả cảnh giới tiên thiên cũng không dám coi thường uy năng ẩn chứa trong cái trảo này. Ngụy Lãnh bỗng nhảy lên. Chết cho ta, xích sắt vuốt đen nhanh nhẹn chụp xuống đầu Cảnh Ngôn. Nếu không có gì bất ngờ thì đầu Cảnh Ngôn sẽ như trái dưa hấu bị bóp nát, tưởng tượng thôi đã khiến người sung sướng thích thú. Nguyên khí hóa xương mờ quanh người Ngụy Lãnh tràn ngập năng lượng dao động kinh người. Chết dưới Kim Cương Lang Trảo của ta xem như vinh hạnh cho ngươi, nhãi danh. Cảnh Ngôn nhìn Ngụy Lãnh chằm chằm, gầm lên. Nói nhảm nhiều quá. Ong ong ong ong ong, thân kiếm rung nhẹ. Một vầng sáng đen vụt qua, kiếm quang bay nhanh. Thu phong lạc diệp kiếm. Cảnh Ngôn không thi triển kiếm pháp cường đại gì, hắn chỉ thi triển thu phong lạc diệp kiếm. Vì Cảnh Ngôn cảm thấy nếu dùng võ học cường đại giết Ngụy Lãnh sẽ nâng cao uy cách, cái chết cho súc sinh này là sự vũ nhục với võ học cao thâm. Thu phong lạc diệp kiếm là đủ rồi, kiếm quang lấp lóe, bóng kiếm phun ra nuốt vào. Ngụy Minh cười như điên. Ha ha ha ha. Thật là không biết sống chết, đi thi triển võ học hạ phẩm thu phong lạc diệp kiếm. Võ học của Cảnh Ngôn không qua mắt được đa số võ giả có mặt. Càn Khôn Kiếm Thần, tác giả Trần Sơn, người làm Ezit Phong, chương 142, chu sát thiên tài Ngụy gia. Thu phong lạc diệp kiếm là võ học hạ phẩm, một loại võ học thường thấy. Dù là ở Cảnh gia Đông Lâm Thành hay Ngụy gia Đoan Dương Thành thì khá nhiều võ giả từng tu luyện thu phong lạc diệp kiếm. Nên khi Cảnh Ngôn thi triển thu phong lạc diệp kiếm dẫn đến tiếng cười khẩy. Tộc trưởng Ngụy gia Ngụy Lâu Hà lắc đầu khinh miệt cười nói. Ha ha ha, ta còn tưởng Cảnh Ngôn giỏi lắm, có thể gây chút rắc rối cho tử đệ Ngụy gia Ngụy Lãnh ta, ai ngờ. Chập chập. Đại trưởng lão Ngụy gia Ngụy Trấn Chí nheo mắt châm biếm. Có lẽ hắn biết mình chết chắc nên chủ động xin chết, thực lực của hắn không yếu, vừa là người Cảnh gia, lẽ ra hắn đã tu luyện võ học cao thâm hơn mới đúng. Đám người Niên Lan lắc đầu thầm than. Niên Lan thấy thương tiếc nhưng cũng không biết làm sao, dù nàng cứng rắn bảo vệ Cảnh Ngôn cũng vô ích. Huống chi nàng chỉ là trưởng lão Niên gia, không có quyền lực đại biểu gia tộc hoàn toàn trở mặt với Ngụy gia. Vô số tử đệ Ngụy gia trên diễn võ trường cười khả ố. Ngụy Lãnh đang đấu với Cảnh Ngôn thì nhe răng cười nói. Ta đã xem trọng ngươi, cứ tưởng sẽ tốn chút sức mới đánh chết ngươi được, không ngờ ngươi. Ngụy Lãnh đang nói bỗng biến sắc mặt, khuôn mặt cười nham hiểm lộ nét kinh khủng. Kim Cương Lang Trảo của gã ngưng tụ thành trảo ấm hư không đen, phô thiên cách địa ẩm chứa uy năng đáng sợ, sắp nuốt mất bóng dáng Cảnh Ngôn. Võ học thu phong lạc diệp kiếm của Cảnh Ngôn ngưng hiện ra một luồng kiếm quang màu đen trông thật nhỏ bé, yếu ớt. Nhưng khi kiếm quang đó chạm vào trảo ảnh màu đen thì không tan vỡ như mọi người đoán. Trảo ảnh và kiếm quang va chạm, vầng sáng đen khuếch tán. Xoẹt, trảo ảnh đen thoạt trông cực kỳ đáng sợ nhưng dễ dàng bị cắt sách tựa một trang giấy, uy năng ẩn chứa trong đó như bóng da xì hơi khuếch tán trong không gian. Kiếm quang đen cắt trảo ảnh đen xong không có dấu hiệu không ổn định,

Ngươi to gan, ngươi vô pháp vô thiên cảnh ngôn đối diện Ngụy Minh cười phá lên. Ha ha ha ha ha ha, râu tóc Ngụy Minh dựng đứng tức điên hỏi. Tiểu súc sinh, ngươi cười cái gì? Cảnh ngôn nhẹ lắc đầu nói. Ta cười ngươi ngu, ta to gan, ta vô pháp vô thiên, ngươi tự nói xem lời này nghe buồn cười không? Chẳng lẽ ta không giết nhi tử của ngươi thì Ngụy gia ngươi sẽ tha cho Cảnh Ngôn này một con đường sống không thể đi? Cho nên ngươi nói nhảm nhí, thân phận của ngươi là chủ quản Ngụy gia, ta lo thay cho chỉ số thông minh của ngươi, Ngụy gia có chủ quản như ngươi thì bị hủy diệt cũng là ý trời. Mặt Ngụy Minh đen như đáy nồi, gã nghẹn lời. Lúc trước Ngụy Minh giận quá mới nói vậy, không suy nghĩ bằng lý trí, bị Cảnh Ngôn châm biếm gã không thể phản bác. Đúng vậy, dù Cảnh Ngôn không giết nhi tử của gã thì Ngụy gia vẫn sẽ không tha cho hắn. Ngụy Minh lặng im giây lát rồi tức giận quát. Tiểu súc sinh, ngươi thật là ti tiện vô sỉ. Ngươi rõ ràng là tiên thiên cảnh nhưng giả bộ tu vi hậu thiên lừa gạt nhi tử của ta đối chiến với ngươi. Hôm nay ta phải bầm thây ngươi ra. Cái gì? Tiên thiên cảnh? Cảnh Ngôn đó là cường giả tu vi tiên thiên, đám tử đệ Ngụy gia xung quanh cùng biến sắc mặt. Mới nãy bọn họ chìm đắm trong giật mình, tử đệ ưu tú nhất Ngụy gia Ngụy Lãnh bị một kiếm đánh chết. Giờ nghe chủ quản Ngụy Minh nói khiến họ càng kinh hơn. Tuổi của Cảnh Ngôn bằng Ngụy Lãnh đi, thậm chí hắn không lớn bằng Ngụy Lãnh, nhỏ tuổi như vậy là tiên thiên cảnh sao có thể? Mấy chục năm gần đây Đoan Dương Thành không xuất hiện cường giả tiên thiên trẻ tuổi như vậy. Với tuổi như Ngụy Lãnh trở thành nửa bước tiên thiên đã là một trong những võ giả trẻ tuổi xuất sắc nhất Đoan Dương Thành. Còn Cảnh Ngôn đã bước vào tiên thiên, có người Ngụy gia nhỏ giọng nói. Thì ra là cảnh giới tiên thiên, hèn gì Ngụy Lãnh không đánh lại. Tiểu tử này giấu sâu thật, tộc trưởng cũng bị lừa. Gã không nói sai, những người có mặt trừ Cảnh Ngôn ra không có người thứ hai biết hắn là võ giả cảnh giới tiên thiên. Nếu đám người tộc trưởng Ngụy gia biết thì không thể nào để Ngụy Lãnh đánh với Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn khịt mũi cười khẩy nói. Nói ngươi ngu đúng là không oan. Buồn cười không chịu nổi, ta hỏi ngươi, ta khi nào nói mình không phải tiên thiên cảnh? Ta lừa nhi tử tạp chủng của ngươi đánh với ta, hình như là tạp chủng đó tự nhảy ra đòi giết ta đi. Ha ha, một phế vật mà có lá gan muốn giết ta. Nhi tử của ngươi không xứng làm ta hố chết. Mặt Cảnh Ngôn sầm xuống, mắt lóe tia sáng nói. Nếu bây giờ lặp lại lần nữa ta vẫn sẽ giết nhi tử của ngươi. Ngụy Minh không nhịn được nữa lao lên, nguyên khí hóa xương tràn ra trầm giọng quát. Ngươi muốn chết bây giờ, ta báo thù cho nhi tử của ta, ai có thể ngăn cản? Ngụy Minh huê trường đao màu lam. Ngụy Minh báo thù cho nhi tử đúng là người khác không có tư cách chế nhạo. Nhi tử bị giết, lão tử báo thù là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Dù đối phương có phải là võ giả trẻ mới mười mấy tuổi hay không. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng giơ lưu quang kiếm chĩa phía trước. Đừng nói nhảm nữa, đến đây hôm nay ngươi là người Ngụy gia thứ hai chết. Một lão nhân áo đen đứng cạnh Niên Lan nhỏ giọng cảm khái. Thật không ngờ Cảnh Ngôn này đã là tu vi tiên thiên. Đây là trưởng lão Lưu gia Đoan Dương Thành. Lưu gia là thế lực gia tộc hạng nhất của Đoan Dương Thành, rất mạnh. Nhưng trong Lưu gia không có võ giả thiên tài như Cảnh Ngôn, nên lão nhân áo đen rất cảm khái. Niên Lan gật đầu nói. Đúng vậy, ta không ngờ tiểu tử này có tu vi cảnh giới tiên thiên, không nhìn ra. Tiếc thật, thiên tài như vậy sắp chết trong Ngụy gia. Ai, Ngụy Minh đó là chủ quản đệ nhất Ngụy gia, cường giả cảnh giới tiên thiên trung kỳ. Hắn ra tay e rằng Cảnh Ngôn không cản nổi. Niên Lan nhìn Ngụy Minh mắt long lên sòng sọc đang trong cơn giận điên. Ngụy gia có 6 vị cường giả tiên thiên, Ngụy Minh thực lực cỡ trung bình trong 6 người, nên quyền lực của gã lớn hơn vài vị trưởng lão trong gia tộc. Cường giả cảnh giới tiên thiên trung kỳ ra tay, thoạt trông Cảnh Ngôn không có hy vọng gì. Dù Cảnh Ngôn là cảnh giới tiên thiên thì cùng lắm chỉ là tiên thiên sơ kỳ, không thể đánh lại Ngụy Minh. Niên Lan nói ra câu đó, mấy vị cường giả tiên thiên đứng gần nàng gật gù đồng ý. Trưởng lão Lưu gia mở miệng nói. Võ giả trẻ xuất sắc như vậy chết tại đây e rằng cảnh gia sẽ không bỏ qua. Niên Lan lắc đầu nói. Không bỏ qua thì sao, tuy cảnh gia mạnh hơn xa Ngụy gia nhưng nơi này dù sao là Đoan Dương thành. Phủ thành chủ sẽ để người cảnh gia tìm Ngụy gia trả thù sao, cảnh gia cùng lắm chỉ có thể gây chút rắc rối cho Ngụy gia. Bùm, trong khi Niên Lan và trưởng lão Lưu gia nói chuyện thì Cảnh Ngôn cùng Ngụy Minh đã đánh nhau. Hai người đều tỏa ra nguyên khí hóa xương, kiếm quang và đao quang cực kỳ ngưng tụ dù đang giữa ban ngày. Tia sáng gần kiếm quang, đao quang gần như vặn vẹo. Nhiều thành viên Ngụy gia nhìn chằm chằm hai người đánh nhau. Chủ quản Ngụy Minh tự mình ra tay thì Cảnh Ngôn chết chắc rồi. Đúng thế, dù hắn có tu vi tiên thiên cũng không thể nào đánh lại chủ quản Ngụy Minh. Chủ quản Ngụy Minh là tiên thiên trung kỳ, xếp hạng 4 trong cường giả tiên thiên Ngụy gia. Chết đi Cảnh Ngôn, chết đi, Ngụy Minh khẽ quát, muốn một đao chém chết Cảnh Ngôn. Tuyệt bá cửu đao tiểu xúc sinh, chết cho ta, bóng đao che dợp trời, võ giả đứng xa xem cảm nhận dao động năng lượng đáng sợ từ đao quang. Cảnh Ngôn không chút ngập ngừng, huê kiếm. Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng dùng võ học hạ phẩm giết nhi tử của ngươi, vậy dùng võ học trung phẩm giết ngươi. Kiếm quang của Cảnh Ngôn ngưng tụ thành 3 lớp màn kiếm như cơn sóng ập hướng đối diện. Bùm, hai người va chạm phát ra tiếng nổ lớn trong không gian. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, kiếm quang, đao quang triệt tiêu nhau tán loạn. Một vầng sáng màu lam, một vầng sáng màu đen luôn phiên thoáng hiện. Đột nhiên đám võ giả xung quanh con ngươi co rút biến sắc mặt, vì bọn họ thấy đao quang lam của chủ quản Ngụy Minh bị tán loạn với tốc độ đáng sợ. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn người làm Ezit Phong chương 144 một kích tất sát. Cảnh Ngôn thật sự chỉ có tu vi cảnh giới tiên thiên sơ kỳ, nhưng nguyên khí thì hùng hậu bàng bạc biết bao. Lúc ở võ đạo cửu trọng thiên Cảnh Ngôn đã đánh bại Cảnh Thiên Long tiên thiên cảnh. Giờ trải qua nửa bước tiên thiên rồi đến cảnh giới tiên thiên sơ kỳ, nguyên khí của Cảnh Ngôn không thua gì võ giả cảnh giới tiên thiên trung kỳ, thậm chí vượt qua. Cảnh Ngôn thi triển Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng tuy chỉ là võ học trung phẩm nhưng qua thương không để nhất thần công chỉnh sửa, uy năng của võ học trung phẩm hơn đa số võ học thượng phẩm. Đối thủ của Cảnh Ngôn, Ngụy Minh có tu vi cảnh giới tiên thiên trung kỳ, thi triển võ học là võ học thượng phẩm Tuyệt Bá Cửu Đao, gã đã tu luyện võ học này đến cực độ. Nhưng Ngụy Minh muốn dùng Tuyệt Bá Cửu Đao giết Cảnh Ngôn thì như người si nói mộng, tuyệt đối không làm được. Về ưu thế, Ngụy Minh cầm vũ khí là cực phẩm. Nhưng Cảnh Ngôn có thương không để nhất thần công, nên đấu về võ học hắn tìm ra tì vết của Tuyệt Bá Cửu Đao, lợi dụng điều đó đánh tan đao quang, không có gì lạ. Đương nhiên Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng đánh tan Tuyệt Bá Cửu Đao thì uy năng cũng giảm bớt nhiều, 3 lớp màn kiếm chỉ còn lớp cuối. Kiếm quang đen chớp mắt chém vào Ngụy Minh đang ngây người. Ngụy Minh không ngờ thực lực của Cảnh Ngôn đáng sợ đến thế, dễ dàng đánh tan đao quang võ học của gã. Nhưng Ngụy Minh kinh nghiệm dày dạn, phản ứng rất mau. Khi màn kiếm đen ập đến, Ngụy Minh khẽ quát, nguyên khí quanh người sôi trào nhanh như tia chớp bắn thủng kiếm quang đen. Phụt, màn kiếm còn sót lại tán đi. Tuy tiêu trừ đợt nguy hiểm nhỏ này nhưng sắc mặt Ngụy Minh hoàn toàn thay đổi. Mới rồi Ngụy Minh giận điên, mắt đỏ ngầu mất lý trí, bây giờ gã hoàn toàn bình tĩnh lại, nhận ra võ giả trẻ tên Cảnh Ngôn thực lực không yếu hơn gã. Tức là sơ sẩy một cái Ngụy Minh rất có thể sẽ thua vào tay đối phương. Ngụy Minh thầm giật mình nhưng ngoài miệng vẫn cuồng ngạo, làm như không thèm để Cảnh Ngôn vào mắt. Tiểu tử, ngươi thật là khiến người nhìn với cặp mắt khác. Nhưng ngươi rồi sẽ chết trong tay ta. Ngụy Minh liên tục huê trường kiếm lam, gã đang tích xúc một kích mạnh nhất. Vèo, Cảnh Ngôn lười đối đáp. Hắn như mũi tên rời dây cung vọt ra ngoài, Lưu quang kiếm lại tràn ngập kiếm quang. Cảnh Ngôn nheo mắt nói. Trảm nguyệt kiếm pháp mới dung hợp ngưng nguyệt tam điệp lãng và thu phong lạc diệp kiếm đã đến 60%, trảm nguyệt kiếm pháp chém ra. Uy năng của trảm nguyệt kiếm pháp vượt qua đẳng cấp võ học cực phẩm. Kiếm quang hình trăng khuyết như muốn xé rách không gian mang theo uy thế minh mông bay nhanh đến gần Ngụy Minh. Bùm, lần này Ngụy Minh không hề lơ là, gã vận chuyển nguyên khí đến cực hạn thi triển uy năng võ học đến tột độ. Ngụy Minh không tin một võ giả cảnh giới tiên thiên sơ kỳ có thể đánh lại mình. Phật làm mọi người không dám tin là một kích dốc hết sức của Ngụy Minh khi chạm vào kiếm quang trăng khuyết dễ dàng rách toạc. Kiếm quang trăng khuyết không giảm tốc độ đâm vào ngực Ngụy Minh rồi bay ra từ lưng gã. Ngụy Minh cứng người lại sau đó run bần bật. Mặt Ngụy Minh vặn vẹo, tràn đầy giật mình không tin nổi, gã nhìn Cảnh Ngôn cố gắng phát ra thanh âm. Ngươi! Nhưng sự sống trong người Ngụy Minh chỉ giây lát đã trôi đi hết. Dầm, Ngụy Minh nặng nề ngã xuống. Từ lúc Ngụy Minh và Cảnh Ngôn đánh nhau đến lúc hắn thi triển Trảm Nguyệt kiếm pháp giết gã, toàn quá trình chỉ khoảng một giây. Trong thời gian ngắn Ngụy Minh đã bị Cảnh Ngôn giết. Ngụy Lâu Hà và đám nhân vật cao tầng Ngụy gia ngây người. Niên Lan, nhân vật cao tầng các gia tộc Đoan Dương Thành ngẩn ngơ. Vô số thành viên Ngụy gia trên diễn võ trường hóa đá quên cả hít thở. Mới rồi bọn họ còn thảo luận Cảnh Ngôn không bị chủ quản Ngụy Minh một kích tất sát, ngay sau đó chủ quản Ngụy Minh bị Cảnh Ngôn một kích chém chết. Chuyện gì đây, chuyện gì xảy ra? Đám người Ngụy Lâu Hà không phản ứng lại, bọn họ tuyệt đối không ngờ chủ quản Ngụy Minh, võ giả cảnh giới tiên thiên trung kỳ, một người xếp hạng 4 trong toàn gia tộc Ngụy gia vậy mà bị Cảnh Ngôn tấn công lần hai chém giết. Trước khi Cảnh Ngôn bị giết bọn họ thậm chí không kịp nảy ra ý nghĩ nhúng tay vào. Trận chiến này đã chấm dứt nhanh gọn. 6 vị cường giả tiên thiên Ngụy gia chỉ còn lại 5, Ngụy Minh chết khiến thực lực tổng thể của Ngụy gia thấp một bậc. Cái chết của Ngụy Lãnh làm người Ngụy gia đau lòng, một hạt giống tiên thiên đã bị giết. Cái chết của Ngụy Minh làm người Ngụy gia chẳng những đau lòng còn thấy khủng hoảng. Tại sao Cảnh Ngôn mạnh dữ vậy? Các thành viên Ngụy gia cùng nghĩ như thế. Cảnh Ngôn thật sự chỉ là võ giả trẻ mười mấy chưa đầy 20 tuổi sao? Cảnh Ngôn rút về Lưu Quang kiếm, nhích mép cười nhạt. Cảnh giới tiên thiên trung kỳ, ha ha, đến thế là cùng theo ta thấy cũng chỉ là một phế vật. Cảnh Ngôn bỗng nhìn hướng đám người Ngụy Lâu Hà. Lão thất phu Ngụy gia, ai là người chịu chết tiếp theo? Nguyên Ngụy gia chỉ có vài người mạnh hơn Ngụy Minh. Cảnh Ngôn không định dừng tay. Mà dù hắn muốn rút tay về chưa chắc người Ngụy gia đồng ý. Ngụy gia đã chết một võ giả thiên tài, lại chết tiếp một tiên thiên, người Ngụy gia sao có thể để Cảnh Ngôn rời đi? Cảnh Ngôn mỉm cười hỏi. Hay các ngươi định cùng lên? Cảnh Ngôn đang cố ý kích tướng, nếu đám già này cùng nhau xông lên dù hắn có 3 đầu 6 tay cũng không cản nổi. Đại trưởng lão Ngụy gia Ngụy Chấn Chí tức giận quát. Nhãi xanh, lão phu tự mình đưa ngươi về trời! Ngụy Chấn Chí đứng cạnh tộc trưởng Ngụy gia Ngụy Lâu Hà, vừa quát xong mạnh giẫm đất vọt ra đáp xuống trước mặt Cảnh Ngôn. Càn Khôn kiếm thần tác giả Trần Sơn người làm Ezip phong chương 145 kịch chiến với người mạnh nhất Ngụy gia. Đại trưởng lão Ngụy gia, Ngụy Chấn Chí ra tay. Ngụy Chấn Chí là võ giả mạnh nhất Ngụy gia, tộc trưởng Ngụy Lâu Hà tuy cùng cảnh giới tiên thiên hậu kỳ với Ngụy Chấn Chí, nhưng so sánh thì tộc trưởng yếu hơn chút. Võ giả cảnh giới tiên thiên hậu kỳ này xứng là cường giả hạng nhất tính nguyên Đoan Dương Thành, vô số võ giả Đoan Dương Thành biết tên của lão. Bây giờ Ngụy Chấn Chí tự tay đánh Cảnh Ngôn. Trưởng lão Niên Gia Niên Lan lên tiếng. Ngụy Chấn Chí trưởng lão, với bối phận của trưởng lão làm vậy ý lớn hiếp nhỏ. Ánh mắt Ngụy Chấn Chí âm trầm hung tợn liếc xéo Niên Lan quát to. Câm mồm, nếu ai dám ngăn cản ta giết tiểu tạp chủng này tức là đối địch với Ngụy gia ta, là kẻ thù của Ngụy gia. Niên Lan nheo mắt nói. Ha ha, đại trưởng lão Ngụy gia thật quyết đoán. Niên Lan biết nàng cùng lắm có thể ngoài miệng châm chọc Ngụy Trấn Chí mấy câu. Một thiên tài, một cường giả tiên thiên của Ngụy gia liên tiếp bị Cảnh Ngôn giết. Ngụy Trấn Chí là võ giả mạnh nhất Ngụy gia phải ra mặt giết Cảnh Ngôn. Dù Niên Lan trào phúng nhiều cỡ nào cũng không thể ngăn cản quyết tâm đánh chết Cảnh Ngôn của Ngụy Trấn Chí. Niên Lan nhìn hướng Cảnh Ngôn, nhẹ lắc đầu nói. Ai, Cảnh Ngôn thật kinh người, nếu cho hắn thêm mấy năm thì có lẽ Ngụy Trấn Chí tự mình ra tay cũng khó giết được hắn. Trưởng lão Lưu gia lắc đầu nói. Cảnh Ngôn quá lỗ mãng, thiên phú như vậy mà vì một nữ nhân cứng rắn xông vào Ngụy gia, không khôn ngoan chút nào. Trưởng lão Lưu gia cho rằng Cảnh Ngôn nên đợi đến khi đủ mạnh mới đến tìm Ngụy gia báo thù, nhưng cũng biết chờ tới lúc hắn đủ mạnh thì Lưu Hiểu Nguyệt chết chắc. Cảnh Ngôn giơ kiếm giằng co với Ngụy Trấn Chí. Lão xúc sinh, ngươi muốn giết ta? Cảnh Ngôn cảm nhận dao động nguyên khí đáng sợ từ người đối phương, thực lực của lão già này mạnh hơn võ giả tên Ngụy Minh nhiều. Cảnh Ngôn không nắm chắc, hắn không chắc sẽ thắng trận chiến này. Tuy Cảnh Ngôn đã giết linh thú bát giai Hỏa Vân thú, võ giả cảnh giới tiên thiên hậu kỳ bình thường chưa chắc giết được nó. Nhưng Cảnh Ngôn biết hắn có thể giết Hỏa Vân thú không phải nhờ vào thực lực hay ưu thế tuyệt đối, chỉ vì hắn nhờ vào Thương Không Đệ Nhất Thần Công tìm ra điểm yếu của nó, ỷ vào thân pháp Thiên Không Chi Dực hao mòn Hỏa Vân thú đến chết. Nhưng đứng phía đối diện là nhân loại trí tuệ rất cao. Trí tuệ của Hỏa Vân thú thấp, thua xa nhân loại bình thường. Bị Cảnh Ngôn mắng là lão xúc sinh, mái tóc xám bay rối, Ngụy Trấn Chí trầm giọng độc ác đáp trả. Tiểu tạp chủng, một bóng sáng đỏ bay ra. Vũ khí của Ngụy Trấn Chí cũng là trường kiếm, nhưng hơi khác với trường kiếm bình thường. Thân kiếm đỏ có hoa văn nổi di động nhanh, trên hoa văn phức tạp toát ra uy năng đáng sợ, sát khí khiếp người mà không cần chút nguyên khí thúc dục. Pháp khí, đây là một món pháp khí đáng sợ, uy lực hơn xa vũ khí cực phẩm, pháp khí đã vượt qua phạm trù vũ khí bình thường. Vũ khí cực phẩm chỉ xem như pháp khí trên phàm khí. Biểu tình Cảnh Ngôn nghiêm túc nhìn chằm chằm đối diện. Ngụy Trấn Chí cầm pháp khí trường kiếm đỏ, Cảnh Ngôn biết lưu quang kiếm trong tay hắn như rác rưởi khi so sánh với vũ khí của đối phương. Ngụy Trấn Chí khẽ quát, nguyên khí điên cuồng tuôn ra. Tiểu tạp chủng, hôm nay không bằm thay ngươi ra thì Ngụy Trấn Chí ta sẽ không xuất hiện trong Đoan Dương Thành nữa. Trường kiếm đỏ khuyết tán vô số kiếm quang đỏ, những kiếm quang ẩn chứa uy năng vô cùng đáng sợ. Mỗi luồng kiếm quang có thể nhẹ nhàng giết võ giả tiên thiên sơ kỳ bình thường. Ngụy Trấn Chí không muốn lãng phí thời gian thêm chút nào. Thi thần kiếm pháp, Ngụy Trấn Chí tấn công nhanh. Thi triển thi thần kiếm pháp phát ra uy năng mênh mông, một số võ giả cảnh giới tiên thiên đứng ngoài xem không kiềm được lùi một bước. Thi thần kiếm pháp đó là võ học cực phẩm, một loại võ học cực phẩm uy lực động trời. Trong Cảnh gia Đông Lâm Thành mặt ngoài chỉ có một loại võ học cực phẩm, đương nhiên gia tộc nào cũng sẽ không lật hết các con bài ra. Cảnh gia có lẽ còn võ học cực phẩm khác nhưng số lượng rất ít. Không ngờ Ngụy Trấn Chí tu luyện võ học cực phẩm. Thi thần kiếm pháp vừa thi triển ra, đám người Niên Lan biến sắc mặt. Không ngờ Ngụy Trấn Chí lén tu luyện võ học cực phẩm thi thần kiếm pháp. Lão già khôn lõi, ta chưa từng nghe Ngụy Trấn Chí nói tu luyện võ học cực phẩm, giấu sâu thật. Ngụy Trấn Chí giận thật rồi, không tiếc bộc lộ thủ đoạn áp chủ bài ẩn giấu trước mặt người khác, quyết giết nhanh Cảnh Ngôn. Nhân vật cao tầng các gia tộc kinh ngạc tái mặt xì sầm. Cảnh Ngôn không dám sơ sẩy. Trảm Nguyệt kiếm pháp mới Ngụy Trấn Chí tấn công Cảnh Ngôn cũng hành động. Nguyên khí trong Vũ Tuyền vận chuyển đến tột đỉnh. Công kích mạnh nhất Trảm Nguyệt kiếm pháp mới được thi triển ra. Kiếm quang đen hóa thành một vầng trăng khuyết bay ra ngoài. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm, kiếm quang của hai người va chạm mạnh. Mắt thường thấy rõ kiếm quang đỏ cuốn kiếm quang đen liên tục lùi lại, chỉ giây lát kiếm quang đen đã tán loạn. Cảnh Ngôn cũng đoán được Trảm Nguyệt kiếm pháp mới khó đối kháng lại Thi Thần kiếm pháp, nên chém ra kiếm quang xong hắn lập tức vận chuyển Thương Không Đệ Nhất Thần Công điều động nguyên khí trong Vũ Tuyền. Thương Không Đệ Nhất Thần Công Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng Võ Học Trung Phẩm được phát động. Cảnh Ngôn muốn liên tục sử dụng Trảm Nguyệt kiếm pháp mới, nhưng nó tiêu hao nhiều nguyên khí, trong thời gian ngắn ngủi hắn không cách nào điều động nhiều nguyên khí như thế. Nếu không phải Thương Không Đệ Nhất Thần Công siêu biến thái thì Cảnh Ngôn không thể vận chuyển đủ nguyên khí thi triển Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng. Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng hình thành ba lớp màn kiếm ngăn chặn tiêu hao uy năng ẩn chứa trong kiếm quang đỏ. Cảnh Ngôn thót tim thầm nghĩ. Lão thất phu này thực lực quá mạnh, võ giả cảnh giới tiên thiên hậu kỳ quả nhiên cực kỳ đáng sợ, hơn nữa Ngụy Chấn Chí khá mạnh trong cảnh giới tiên thiên hậu kỳ. Càn Khôn kiếm thần tác giả Trần Sơn người làm Ezip phong chương 146 nụ cười quái đản. Hả? Cái gì? Cảnh Ngôn đỡ được một kích từ trường kiếm pháp khí thi triển ra Thi Thần kiếm pháp của Ngụy Chấn Chí. Sau khi kiếm quang tán đi, đám người Niên Lan trưởng lão lưu ra biểu tình nhiều màu. Cảnh Ngôn không bị giết ngay, hắn đỡ được một kích kia tuy lúc ngăn cản hơi chật vật, nhưng Cảnh Ngôn thật sự cản lại được một trưởng lão kinh thán. Cảnh Ngôn đúng là khoáng thế kỳ tài. Nếu ta không cảm ứng nhầm thì tu vi của hắn là cảnh giới tiên thiên sơ kỳ. Vũ khí trong tay hắn chỉ là phàm khí thượng phẩm, thi triển ra võ học tuy rằng uy lực khủng bố nhưng phỏng chừng là võ học thượng phẩm Trảm Nguyệt kiếm pháp. Những người khác gật gù. Hôm nay võ giả trẻ tên Cảnh Ngôn mang đến rung động quá lớn cho họ. Nếu không thấy tận mắt có ai ngờ võ giả cảnh giới tiên thiên sơ kỳ chưa đầy 20 tuổi có năng lực đối kháng lại võ giả cảnh giới tiên thiên hậu kỳ tu luyện gần trăm năm, không tin được không thể tưởng tượng. Đám người Ngụy ra biểu tình cực kỳ khó xem. Nên biết Ngụy Chấn Chí là võ giả mạnh nhất gia tộc bọn họ, vì võ giả mạnh nhất này ra tay mà không thể một kích giết tiểu xúc sinh phía đối diện sao có thể. Trong đôi mắt đục của Ngụy Chấn Chí lóe tia độc ác, lão hít sâu lạnh lùng cười. Giọng Ngụy Chấn Chí trầm thấp quanh quẩn bên trên diễn võ trường. Tiểu tạp chủng, ngươi giỏi lắm, có thể đỡ được thức thứ nhất của Thi Thần kiếm pháp ta. Tốt, ta muốn xem ngươi đỡ được mấy kiếm. Ngụy Chấn Chí khẽ quát. Thi Thần kiếm pháp thức thứ hai pháp khí trong tay Ngụy Chấn Chí tỏa kiếm quang càng rực rỡ, kiếm quang màu đỏ hình thành thất luyện đáng sợ. Cảnh Ngôn không lên tiếng, hắn biết lúc này mình vô cùng nguy hiểm. Đối chiến với võ giả mạnh như vậy lơ là một cái rất có thể rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục, không có cơ hội bù đắp. Ầm ầm ầm ầm ầm, võ học của hai người lại va chạm trong không gian. Lần này Cảnh Ngôn chật vật hơn lần đầu tiên, hắn đã mơ hồ cảm ứng lỗ hổng của Thi Thần kiếm pháp, nhưng lão thất phu Ngụy Chấn Chí có nguyên khí quá nồng, uy năng võ học cộng thêm pháp khí cực kỳ bao la. Trảm Nguyệt kiếm pháp mới của Cảnh Ngôn không kém hơn võ học cực phẩm, nhưng cảnh giới của hắn hơi thấp, kém hơn Ngụy Chấn Chí đến hai cảnh giới. Không có pháp khí trong tay Cảnh Ngôn chịu thiệt thòi lớn. Sức mạnh lớn va chạm, Cảnh Ngôn phun ra búng máu. Phụt, nội tạng rung nhẹ, đau rát trải rộng toàn thân Cảnh Ngôn, hắn lùi 7-8 bước mới ổn định thân hình. Vệt máu bên môi Cảnh Ngôn nhìn ghê người, mắt hắn vẫn nhìn Ngụy Chấn Chí chằm chằm, trong đôi mắt không hề e sợ, chiến ý cao vút. Trưởng lão Lưu gia lắc đầu ngụy ngụy cảm thán. Trận chiến này đã định trước Cảnh Ngôn sẽ chết vào tay Ngụy Chấn Chí. Ai tiếc quá là tiếc, nếu Lưu gia ta có thiên tài như vậy thì dù dốc hết sức mạnh gia tộc, không tiếc mọi giá quyết bảo vệ hắn. Trưởng lão tiếc cho Lưu gia không có nhân vật thiên tài như vậy. Đúng vậy, nhiều người thật lòng tiếc thương. Ai đều nhìn ra kiếm thứ hai là cực hạn chịu đựng của Cảnh Ngôn, hắn tuyệt đối không đỡ được nhát kiếm thứ ba. Huống chi Thi Thần kiếm pháp có ba thức, thức sau mạnh hơn thức trước. Ngụy Chấn Chí mới thi triển đến thức thứ hai, có thức thứ ba càng khủng bố hơn. mắt Ngụy Chấn Chí đỏ ngầu hơi điên cuồng. Râu tóc màu xám của Ngụy Chấn Chí bay rối, nguyên khí toàn thân ngưng tụ quanh người như trái bóng ra thổi phồng lên. Đỡ được hai kiếm của ta, tiểu tạp chủng, tên của ngươi có thể truyền khắp Đoan Dương Thành. Nhưng ngươi phải chết dưới đường kiếm thứ ba của ta, tiểu tạp chủng, hãy đỡ kiếm, Ngụy Chấn Chí gầm lên điên cuồng. Chết cho ta, Cảnh Ngôn không cắn răng ngăn cản như trước, hắn di chuyển nhanh chủ động xông hướng Ngụy Chấn Chí. Thành viên Ngụy gia cười chào phúng. Tiểu tử này muốn chết sao? Chắc hắn nghĩ không đỡ được đường kiếm này nên chủ động chịu chết. Ha ha, dám đến gây chuyện trong Ngụy gia ta, không biết sống chết. Dường như thành viên Ngụy gia này đã quên mới rồi, chủ quản số 1 Ngụy gia, thiên tài xuất sắc nhất Ngụy gia mấy chục năm nay đều chết trong tay Cảnh Ngôn. Mắt tộc trưởng Ngụy Lâu Hà lóe tia vui mừng, vì hành động của Cảnh Ngôn đúng là tự sát. Hai đường kiếm trước Cảnh Ngôn liên tục thi triển võ học mới miễn cưỡng cản lại công kích của Ngụy Chấn Chí. Lần này Cảnh Ngôn chạy thì khó liên tục dùng võ học, cùng lắm chỉ có thể thi triển võ học một lần, không phải húc đầu chịu chết thì là gì, Ngụy Chấn Chí sống to. Ha ha, tiểu tạp chủng, ngươi cho rằng làm như vậy là ta sẽ cho ngươi toàn thây sao? Ta nói rồi, ta sẽ bầm thây ngươi ra vạn mảnh, ta nói được thì làm được. Bùm, Trảm Nguyệt kiếm pháp mới và thí thần kiếm pháp va chạm. Cảnh Ngôn biến mất trong kiếm quang đen bị kiếm quang đỏ nhanh chóng triệt tiêu. Mọi người nhìn chằm chằm kiếm quang đáng sợ đó, bọn họ biết kiếm quang đỏ sẽ cắt nát người Cảnh Ngôn ra. Đúng là kiểu chết không toàn thây. Bóng dáng Cảnh Ngôn ẩn hiện trong kiếm quang đỏ thoạt trông như bị lực lượng to lớn kéo xé. Chỉ có Cảnh Ngôn biết hắn lắc lư qua lại là cố ý, nhờ vào thương không để nhất thần công khiến hắn cảm ứng chỗ nào trong lực công kích kiếm quang thí thần kiếm pháp yếu nhất. Cảnh Ngôn liên tục né tránh điểm công kích mạnh nhất, trốn ở vị trí yếu nhất. Thế thì kiếm quang Trảm Nguyệt kiếm pháp mới có thể miễn cưỡng đối kháng lại kiếm quang thí thần kiếm pháp. Đây chưa phải mục đích của Cảnh Ngôn, dù hắn tạm thời có thể đối kháng nhưng cứ tiếp tục kéo dài hắn vẫn sẽ chết trong thí thần kiếm pháp, cuối cùng hắn chết không toàn thây. Trong kiếm quang vọng ra giọng Cảnh Ngôn ung dung hỏi. Lão thất phu, ngươi cho rằng có thể giết ta? Con ngươi Ngụy Chấn Chí co rút. Hả, người khác không thấy rõ nhưng Ngụy Chấn Chí xem kỹ khóe môi Cảnh Ngôn cong lên nụ cười quái đản. Càn Khôn kiếm thần, tác giả Trần Sơn, người làm Ezip Phong, chương 147, thủ đoạn khó tin. Lòng Ngụy Chấn Chí trùng xuống nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Tiểu xúc sinh, lúc này còn cười được, giờ Ngụy Chấn Chí chỉ cần chờ thi thần kiếm pháp ngưng tụ thành kiếm quang nghiền nát Cảnh Ngôn là được. Đùng, kiếm quang đỏ bao phủ Cảnh Ngôn, bỗng từ người hắn bắn ra một đoàn nguyên khí. Đoàn nguyên khí ngưng tụ thành một quả cầu hóa xương bắn tới trước như thiên thạch, Cảnh Ngôn đuổi theo sau. Trong tiếng vang trầm đục, Cảnh Ngôn lao ra khỏi kiếm quang đỏ bao bọc. Đám người xem ngạc nhiên nhìn Cảnh Ngôn. Cái gì? Vậy mà cũng được Cảnh Ngôn lấy lùi làm tiến, cứng rắn phá tan thí thần kiếm pháp bao bọc. Khiến mọi người rất bất ngờ, hơn nữa hắn thành công. Thật là làm người ta trố mắt líu lưới. Vì Cảnh Ngôn ở trong phạm vi kiếm quang bao phủ hay lùi lại tránh kiếm quang nghiền nát đều không thể sống sót. Cảnh Ngôn lao lên thoát khỏi phạm vi kiếm quang bao phủ thoạt trông rất hung hiểm, nhưng nếu thành công hắn sẽ cướp được đường sống vụt thoáng qua. Đương nhiên cách làm này vô cùng nguy hiểm. Người bình thường không thể làm được. Muốn phá kiếm quang ngưng tụ từ thí thần kiếm pháp chẳng khác nào đưa đầu tới gần lưới dao trong tay đối phương, lệch một ly là chết ngay. Cảnh Ngôn phá tan kiếm quang màu đỏ, liên tục hộc mấy búng máu. Phụt khụ. Mặt Cảnh Ngôn trắng bệch, hơi thở dao động, nguyên khí toàn thân mất kiểm soát. Cảnh Ngôn biết lúc này hắn bị thương cực kỳ nặng. Nhưng giờ không phải lúc chữa thương, đằng trước có kẻ địch như hổ rình mồi. Ngụy Chấn Chí nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn cách mình rất gần, ngây người qua đi lại cười khẩy nói. Tiểu tử, ngươi rất áp, cách như vậy cũng nghĩ ra được và áp dụng. Nhưng ngươi thành công thì sao? Ngụy Chấn Chí nắm chắc nhát kiếm tiếp theo sẽ giết được Cảnh Ngôn, hắn thành công phá tan đường kiếm thứ ba của lão chẳng qua tranh thủ thêm 1-2 giây. Vèo, Cảnh Ngôn không chút do dự rót nguyên khí hùng hậu vào lưu quang kiếm rồi ném kiếm đi. Đúng là, hắn ném kiếm rời tay. Cảnh Ngôn cách Ngụy Chấn Chí rất gần, chỉ khoảng 10 thước. Lưu quang kiếm với tốc độ kinh người thành phi tiêu bắn vào người Ngụy Chấn Chí. A, Ngụy Chấn Chí là cường giả cảnh giới tiên thiên hậu kỳ, gần 100 tuổi, cả đời không biết trải qua bao nhiêu cuộc chiến. Nhưng Ngụy Chấn Chí chưa từng thấy có võ giả nào ném vũ khí của mình như bắn phi tiêu. Ngụy Chấn Chí không ngờ đến, nhưng chiêu này chưa đủ tạo thành uy hiếp với lão. Ngụy Chấn Chí là nhân vật thế nào? Vũ khí nằm trong tay Cảnh Ngôn còn chưa làm gì được lão, giờ kiếm rời tay càng không thể uy hiếp đến lão. Nếu Cảnh Ngôn đối mặt võ giả thực lực yếu, bị tấn công bất ngờ có lẽ sẽ đem đến tác dụng không thể tưởng tượng. Nhưng Ngụy Chấn Chí phản ứng rất mau lẹ, thực lực của lão thì siêu mạnh. Ngụy Chấn Chí nhẹ lắc người đã né qua lưu quang kiếm bắn tới. Ngụy Chấn Chí né lưu quang kiếm bị Cảnh Ngôn ném ra, cười to bảo: "Ha ha ha, tiểu súc sinh, ý tưởng của ngươi rất tốt nhưng chiêu này vô dụng với ta." Trưởng lão Lưu ra biểu tình kinh ngạc nói. Về mặt chiến đấu, Cảnh Ngôn đúng là khiến người bất ngờ. Niên Lan hít sâu, nói: "Đúng là bất ngờ, hắn cách Ngụy Chấn Chí rất gần. Nhưng đối thủ của hắn quá mạnh, giờ vũ khí đã bay ra, tiếp theo hắn phải bó tay chịu trói." Một trưởng lão Ngụy ra mắt sáng rực châm chọc nói: "Ha ha ha, ngu thật, là võ giả mà đi ném vũ khí của mình, còn đang chiến đấu nữa, chẳng khác nào tìm chết." Tộc trưởng Ngụy Lâu Hà hít mắt gật đầu nói: "Được, ăn cả ngã về không cũng vô dụng." Đám nhân vật cao tầng Ngụy ra thả lỏng thần kinh, nhưng giây sau bọn họ biến sắc mặt. Vì Cảnh Ngôn ném lưu quang kiếm đâm vào đám đông Ngụy ra vây xem. Mặc dù khoảng cách xa, uy năng của lưu quang kiếm bay tới gần đám đông đã yếu nhiều, nhưng các thành viên Ngụy ra là võ giả bình thường, lại đông người nên không thể né tránh. A, uy ra, mau tránh ra! Phập phập phập, cùng với tiếng hét thảm là tiếng kiếm bén đâm vào thịt, thành viên Ngụy ra như mứt quả bị lưu quang kiếm đâm thủng nhiều thân thể, máu phun ra. Thân kiếm mang theo kiếm quang đáng sợ, người bị kiếm quang quét trúng không chết cũng bị thương. Một phi kiếm tạo thành 20 mấy tử để Ngụy ra tử thương. Thấy cảnh này, đám người Ngụy Lâu Hà còn cười được mới lạ. Những người này có lẽ không quan trọng bằng Ngụy Lãnh nhưng đều là võ giả Ngụy gia. Một số người nhóm Niên Lan thấy cảnh này thì bật cười, đứng xem cũng có nguy hiểm. Cảnh Ngôn ném lưu quang kiếm ra xong không đứng yên tại chỗ, hắn nhanh như tia chớp lướt đi để lại tàn ảnh trong không gian. Vậy sao không có uy hiếp? Ha ha! Thiên Không Chi Dực, từ khi đến Ngụy gia thì Cảnh Ngôn chưa sử dụng võ học thân pháp Thiên Không Chi Dực, chỉ vì khoảnh khắc này bỗng nhiên bạo phát thi triển võ học Thiên Không Chi Dực khiến tốc độ của Cảnh Ngôn tăng lên cực hạn, chưa đầy 1 giây đã đến gần Ngụy Chấn Chí. Ngụy Chấn Chí đâu ngờ Cảnh Ngôn bị thương rồi mà tốc độ mau còn hơn lúc chưa bị thương nhiều như thế. Khi Ngụy Chấn Chí tỉnh táo lại, Cảnh Ngôn đã áp sát. Con ngươi lão co rút liên tục vung pháp khí muốn đẩy lùi Cảnh Ngôn. Ngụy Chấn Chí la lên: "Tiểu tử này muốn làm gì, cho rằng đến gần là có cơ hội giết ta?" Buồn cười: "Tiểu súc sinh, ta muốn cho ngươi hoàn toàn tuyệt vọng." Ngụy Chấn Chí gừng càng già càng cay, lão không cho rằng Cảnh Ngôn có thể đem đến uy hiếp gì cho mình, nhưng vẫn dốc hết sức ngăn cản hắn đến gần. Ngụy Chấn Chí rất ức chế. Giết một tiểu tử tiên thiên sơ kỳ 10 mấy tuổi sao, khó quá, điều này đã làm lão rất mất mặt. Lại một luồng sáng đen lóe lên trong tay Cảnh Ngôn. Xoẹt, vũ khí cực phẩm. Đoạn kiếm này là vũ khí cực phẩm Cảnh Ngôn lấy từ tay sát thủ Ám Dạ, phẩm chất cao hơn lưu quang kiếm một bậc. Càn Khôn Kiếm Thần, tác giả Trần Sơn, người làm Ezip Phong, chương 148, đánh chết vượt sức tưởng tượng. Từ khi sở hữu đoạn kiếm này, Cảnh Ngôn chưa chính thức sử dụng nó, hôm nay lần đầu tiên khai đao trên người đại trưởng lão Ngụy gia. Ngụy Chấn Chí cảm nhận khí lạnh ập vào mặt, lão vội vận chuyển nguyên khí, pháp khí trường kiếm đỏ đâm xéo. À, tiểu tặc, ngươi còn giấu vũ khí. Ngụy Chấn Chí trực giác ngay từ đầu đã bị Cảnh Ngôn tính kế. Nhìn Cảnh Ngôn bỗng tăng vọt tốc độ thì chắc sử dụng loại võ học thân pháp đặc biệt gì, không thì hắn không thể có tốc độ nhanh đến thế. Võ giả tiên thiên đỉnh cũng không có tốc độ kinh người thế này, tiểu tử này không sử dụng võ học thân pháp, mãi đến bây giờ mới đột nhiên sử dụng đánh bất ngờ. Có võ học thân pháp phụ trợ còn giấu thanh đoản kiếm thích hợp đánh lén ám sát. Tiểu tử này tâm kế rất sâu, lòng Ngụy Chấn Chí lạnh lẽo. Hôm nay phải giết tiểu tử này, nếu không sẽ tai họa ngầm không dứt. Ánh mắt Cảnh Ngôn nghiêm túc, tay cầm đoạn kiếm kéo theo tia sáng đen đâm vào cổ Ngụy Chấn Chí. Lão thất phu chết đi, kiếm ý lấy thế thiên địa, nhân kiếm hợp nhất có thể điều động lực lượng vô tận trong thiên địa. Nhưng Cảnh Ngôn lĩnh ngộ kiếm ý mới chỉ được mặt ngoài, nếu hai bên cách nhau quá xa thì hắn dẫn động kiếm ý không ảnh hưởng quá lớn với cường giả như Ngụy Chấn Chí. Nhưng Cảnh Ngôn cách Ngụy Chấn Chí một thước, khoảng cách ngắn ngủi giúp phát huy hoàn toàn sự khủng bố của kiếm ý. Pháp khí trong tay Ngụy Chấn Chí vốn rất nhanh nhẹn đột nhiên khựng lại, giảm mạnh tốc độ. Ngụy Chấn Chí cảm giác bị sức mạnh lớn lôi kéo, trường kiếm như rơi vào vũng bùn, ảnh hưởng tốc độ của lão. Thậm chí Ngụy Chấn Chí vận chuyển nguyên khí cũng bị trì trệ. Ngụy Chấn Chí cảm nhận bóng ma chết chóc bao trùm. Nguy rồi, Ngụy Chấn Chí có thể kịp lúc sử dụng pháp khí chặn lại đoàn kiếm đen của Cảnh Ngôn, nhưng bị ảnh hưởng kỳ lạ này khiến lão không thể cản lại hắn. Trong đôi mắt đục lóe tia hoảng sợ, con ngươi phản chiếu đoàn kiếm đen nhanh như tia chớp đến gần cổ lão. Ngụy Chấn Chí gầm lên, người rung mạnh. A, khoảnh khắc này nguyên khí trong vụ tuyển vận chuyển đến cực hạn, Ngụy Chấn Chí lùi nhanh ra sau muốn kéo giãn khoảng cách với Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn nhe răng cười hỏi. Lão già, ngươi nghĩ có thể tránh được sao? Vận dụng thiên không chi dực, Cảnh Ngôn như giòi trên xương, bàn chân tích tắc áp sát Ngụy Chấn Chí. Động tác của Ngụy Chấn Chí bị Cảnh Ngôn biết trước. Lúc trong võ đạo cửu trọng thiên, Cảnh Ngôn không có xếp phong ảnh lang linh thú nhị giai khiến võ đạo lục trọng thiên bó tay, hắn bằng vào cái gì? Bằng vào năng lực tiên tri. Tiếng hét thảm của Ngụy Chấn Chí vang vọng toàn trường. A, đoạn kiếm đen đâm vào cổ Ngụy Chấn Chí, máu phun ra. Cảnh Ngôn nhích tay, đoạn kiếm đen chọc ngoáy, kiếm quang lấp lóe, đầu Ngụy Chấn Chí bay lên. Cho đến lúc chết, đại trưởng lão Ngụy gia này trợn to mắt, chết không nhắm mắt. Rõ ràng thực lực của lão có thể đánh chết Cảnh Ngôn, nhưng vì sao cuối cùng người chết là lão? Bịch xác Ngụy Chấn Chí chậm rãi ngã xuống đất, phát ra tiếng nổ nhỏ. Nguyên Ngụy gia nghe rõ ràng tiếng động nhỏ đó. Toàn trường tĩnh lặng không tiếng động, các cặp mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn đứng cạnh xác Ngụy Chấn Chí. Ngụy Chấn Chí đã chết, người mạnh nhất Ngụy gia, cường giả cảnh giới tiên thiên hậu kỳ, cường giả hàng đầu trong Đoan Dương Thành cứ thế chết đi. Lão bị một võ giả trẻ chưa đầy 20 tuổi cảnh giới tiên thiên sơ kỳ giết chết trong gia tộc của lão. Vô số cặp mắt thấy tận mắt cảnh tượng này, nhưng trong thời gian ngắn mọi người không tin được vào mắt mình. Thiếu niên đứng thẳng tắp tại chỗ, như kiếm bén ra khỏi vỏ. Thật lâu sau Niên Lan thì thào. Xảy ra chuyện gì? Nếu không phải xác Ngụy Chấn Chí lặng lặng nằm tại đó, Niên Lan sẽ cho rằng mình thấy ảo giác. Không chỉ mình Niên Lan, những người khác cũng hoảng hốt. Ngụy Lâu Hà mặt không còn chút máu thì thào. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Ngụy Lâu Hà không cách nào giữ sự bình tĩnh, vì gã biết cái chết của Ngụy Chấn Chí đại biểu điều gì với toàn Ngụy gia. Cái chết của Ngụy Minh có lẽ làm thực lực bình quân của Ngụy gia giảm xuống một bậc, cái chết của Ngụy Chấn Chí hoàn toàn đẩy Ngụy gia rơi khỏi gia tộc hạng hai trong Đoan Dương Thành. Sản nghiệp Ngụy gia đang có sẽ phải tặng ra phần lớn cầu hòa bình. Ngụy Lâu Hà rất rõ ràng dục vọng tham lam của những gia tộc này toàn là sói đói khát máu. Ngụy gia bị giảm mạnh thực lực như cục thịt mỡ, bầy sói đói không cắn sản nghiệp Ngụy gia mới lạ. Đừng nói gia tộc đối địch Tiền gia, gia tộc hạng nhất Đoan Dương Thành mà Ngụy gia dựa vào cũng sẽ xuống tay với Ngụy gia không chút nương tình. Ngụy gia bây giờ chỉ có Ngụy Lâu Hà là cường giả cảnh giới tiên thiên hậu kỳ, chỉ miễn cưỡng xếp vào gia tộc hạng ba trong Đoan Dương Thành. Chợt một giọng nói già nua vang lên. Ngụy tộc trưởng Ngụy Lâu Hà nhìn hướng người nói chuyện. Hà lão nhân mặc trường bào màu đen, mái tóc dài màu bạc, trông lớn tuổi nhưng mặt hồng hào không chút nếp nhăn. Ngụy Lâu Hà nhìn lão nhân. Tiền trưởng lão người này là một vị trưởng lão của Tiền gia, gia tộc hạng nhất Đoan Dương Thành. Tiền trưởng lão không nhanh không chậm nói với Ngụy Lâu Hà. Ngụy tộc trưởng cứ bình tĩnh, tặc tử tên Cảnh Ngôn này là người Đông Lâm Thành lại đến Đoan Dương Thành ta Dương Oai. Ta là trưởng lão Tiền gia, gia tộc đứng đầu Đoan Dương Thành có trách nhiệm, có nghĩa vụ giết chết hắn. Dưới tay Tiền trưởng lão liếc hướng Cảnh Ngôn, mắt lóe tia sáng độc ác. Tiền trưởng lão vừa nói vừa chậm rãi bước ra từ đám người. Tiểu tặc to gan dám đến Đoan Dương Thành ta hành hung, thật là tội ác tày trời không thể tha thứ. Hôm nay nếu ta không đánh chết ngươi thì Đoan Dương Thành sẽ mất hết mặt mũi. Những người xung quanh cau mày nhìn Tiền trưởng lão, nhưng không ai dám nói chuyện. Vì đối phương là trưởng lão xếp hạng ba trong gia tộc hàng đầu Đoan Dương Thành, thân phận và thực lực khiến người hết sức kiêng dè. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn người làm Ezit Phong chương 149 dừng tay. Ngụy Lâu Hà nhìn trưởng lão Tiền gia tóc bạc bước ra, ánh mắt phức tạp. Ngụy Lâu Hà muốn tự tay đánh chết Cảnh Ngôn, nhưng gã có điều băn khoăn. Thực lực của Ngụy Lâu Hà kém hơn đại trưởng lão Ngụy Chấn Chí một chút, Ngụy Chấn Chí thì bị Cảnh Ngôn giết. Nếu Ngụy Lâu Hà đòi đi giết Cảnh Ngôn thì khó đoán trước kết quả, tộc trưởng Ngụy gia bị gì thì Ngụy gia còn có thể đứng vững gót chân trong Đoan Dương Thành không. Thoạt trông Cảnh Ngôn bị thương rất nặng, có lẽ không cần tốn nhiều sức là có thể đánh chết hắn. Ngụy Lâu Hà nhìn chằm chằm trưởng lão Tiền gia, chửi thầm trong bụng. Đồ cáo già Ngụy Lâu Hà rất khó chịu, thằng già này ngoài miệng nói hiên ngang lẫm liệt nhưng sao lúc nãy không ra mặt, nếu lão sớm ra tay thì đám người Ngụy Chấn Chí Ngụy gia sẽ chết sao. Dù cực kỳ không cam lòng, ngoài mặt Ngụy Lâu Hà vẫn phải nói cảm ơn. Đa tạ trưởng lão Tiền gia tùy ý phất tay bước tới đứng trước mặt Cảnh Ngôn, nheo mắt nhìn hắn. Cảnh Ngôn nhìn chằm chằm lão nhân tóc bạc phía đối diện. Lòng nặng trịch. Lão thất phu, ngươi từ đâu chui ra? Cảnh Ngôn bị thương rất nặng, nếu không chữa thương kịp lúc sẽ để lại tai họa ngầm. Giờ con lão già nhảy ra đòi giết hắn. Lão già này khí thế rất dày nặng, dường như mạnh hơn Ngụy Chấn Chí. Cảnh Ngôn đoán đối phương rất có thể là cường giả cảnh giới tiên thiên đỉnh. Người này tự báo danh là trưởng lão Tiền gia. Gia tộc đứng đầu Đoan Dương Thành. Gia tộc đứng đầu chắc là gia tộc hạng nhất, giống Triệu gia trong Đông Lâm Thành. Tiền Phong nói từ tốn nhưng ngôn ngữ cực kỳ độc ác. Lão Phu tên Tiền Phong. Tiểu tặc, ngươi giỏi lắm, Lão Phu không nhìn ra thực lực của ngươi mạnh đến thế. Nhưng ngươi cũng rất ngu, nếu ngươi ngoan ngoãn ở trong Đông Lâm Thành thì Lão Phu không thể đi Đông Lâm Thành giết ngươi. Cố tình ngươi chạy đến Đoan Dương Thành, đây là tự tìm chết. Lão Phu giết ngươi sẽ để lại toàn thây, Lão Phu tự mình kêu người đưa xác người về Cảnh gia gia tộc của ngươi trong Đông Lâm Thành. Chắc hẳn Cảnh gia sẽ cảm ơn Lão Phu đưa xác ngươi về. Tiền Phong giết Cảnh Ngôn rồi đưa xác hắn về Cảnh gia đương nhiên không vì lòng tốt, đây là sự khiêu khích. Tiền Phong muốn nói với Cảnh gia Đông Lâm Thành rằng Tiền Phong, trưởng lão Tiền gia giết thiên tài tuyệt thế của Cảnh gia. Nếu Cảnh gia ngươi không phục cứ đến tìm Tiền gia Đoan Dương Thành báo thù. Với thực lực của Cảnh gia không thể nào làm chuyện đó, chỉ có thể nén giận, không cách nào đánh trả. Cảnh Ngôn biết suy nghĩ độc ác của đối phương, lòng sôi sục lửa giận, hắn cười khẩy nói. Lão thất phu, ngươi muốn giết ta liền giết được sao? Ta đến Ngụy gia tìm người mắc mớ gì tới ngươi? Tiền Phong nheo mắt bên trong lói tia sáng. Lão phu muốn giết ngươi thì giết, không cần lý do. Lão phu muốn giết ngươi thì ngươi phải chết, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đừng nói ngươi đã bị thương, dù ngươi khỏe mạnh thì lão phu giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Tiền Phong muốn giết Cảnh Ngôn không phải báo thù cho Ngụy gia, người Ngụy gia chết liên quan quái gì đến lão? Tiền Phong giết Cảnh Ngôn vì lòng ích kỷ, lão không muốn thấy võ giả trẻ tương lai có thể trở thành cường giả đạo linh cảnh sống sót, vì võ giả thiên tài này không thuộc về Tiền gia. Tuy Cảnh gia không ở Đoan Dương Thành, không phải gia tộc Đoan Dương Thành, nhưng Tiền Phong không muốn thấy người ta sống tốt. Đương nhiên giết một thiên tài tuyệt thế khiến người sướng lâng lâng. Có loại người tâm lý âm u, tự tay đánh chết thiên tài tuyệt thế tạo cảm giác thành tựu. Niên Lan nhíu mày nói. Tiền Phong trưởng lão, hình như đây là chuyện của Ngụy gia. Trưởng lão nhúng tay vào hơi không ổn. Xoẹt, Tiền Phong lườm Niên Lan bá đạo quát. Niên Lan, lão phu làm việc còn cần ngươi dạy hừ, không muốn chuốc phiền phức cho Niên gia thì ngươi câm mồm cho lão phu. Nếu không lão phu giết luôn ngươi. Niên Lan tái mặt cuối cùng không nói gì. Hết cách, thực lực không bằng người ta, nếu khiêu khích thì cuối cùng bản thân sẽ vạn kiếp bất phục. Dù Tiền Phong thật sự giết nàng, e rằng Niên gia không có năng lực báo thù cho nàng. Tiền Phong nhìn hướng Cảnh Ngôn, biểu tình thản nhiên nói. Tiểu tặc, chuẩn bị chịu chết chưa? Cảnh Ngôn cười khẩy nói. Lão thất phu, muốn đánh cứ đánh, tiểu gia sợ ngươi chắc. Cảnh Ngôn siết chặt đoàn kiếm đen, cố gắng vận chuyển nguyên khí trong người. Bùm, Tiền Phong ra tay, lão không sử dụng vũ khí gì, giơ hai tay đẩy tới trước. Mọi người thấy rõ đôi tay Tiền Phong bỗng đổi màu đen, biến to gấp đôi, quanh bàn tay tràn ngập từng đợt khói đen. Một số võ giả cảnh giới tiên thiên nhỏ giọng nói. Độc Sa Trường. Tiền Phong trưởng lão sử dụng Độc Sa Trường. Độc Sa Trường là một loại võ học quyền cước nhưng rất âm độc, khi thi triển có kèm độc tính bạo liệt hung tàn. Võ giả bình thường bị dính trường phong một chút đã trúng độc chết ngay. Độc tính của loại trường pháp này đáng sợ còn hơn một số linh thú có độc nhiều. Rất khó tu luyện võ học trường pháp này, vì cần các loại độc vật, sơ sẩy một cái bản thân cũng bị trúng độc. Chờ khi luyện thành nó đem đến nỗi sợ hãi cho người khác. Đa số võ giả khi có được võ học này không dễ tu luyện nó, vì quá độc ác, bị nhiều võ giả khinh thường. Tiền Phong vỗ trường đen to hướng Cảnh Ngôn. Tiểu tặc, chết cho lão phu! Trong không gian ngưng tụ hai dấu tay to hung ác vỗ vào Cảnh Ngôn. Đám cường giả tiên thiên lắc đầu tiếc thương. Cảnh Ngôn rốt cuộc vẫn bị giết. Hắn đã giết Ngụy Lãnh, Ngụy Minh, Ngụy Trấn Chí của Ngụy gia, giờ có bị giết cũng lời rồi. Chỉ tiếc cho thiên phú kinh thiên động địa kia. Bọn họ biết Tiền Phong vì sao cho Cảnh Ngôn toàn thây bị Độc Sa Trường đánh trúng có thể giữ xác nguyên vẹn, nhưng lúc chết sẽ đau đớn hơn kiểu chết khác. Xoẹt, phía chân trời truyền đến tiếng xé gió. Một tiếng quát giận dữ thổi quét bầu trời diễn võ trường Ngụy ra. Dừng tay. A, mọi người cùng nhìn một hướng, là ai dám vào lúc này quát ngăn Tiền Phong lại. Càn Khôn Kiếm Thần, tác giả Trần Sơn, người làm Ezit Phong, chương 150 thành chủ giáng lâm. Mặt già biến sắc, Tiền Phong tức giận chừng phía chân trời. Hạ ầm ầm ầm ầm ầm, một thất luyện vầng sáng lam quét tới, vang tiếng nổ điếc tai, thất luyện màu lam đánh tan trường phong đen của Tiền Phong đánh vào Cảnh Ngôn. Vèo, một bóng dáng váy dài màu lam chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Mọi người lòng rung động. Cường giả đạo linh cảnh, vì chỉ có cường giả đạo linh cảnh mới có thể bay trên không trung đoạn ngắn, người tới từ trên trời giáng xuống. Con ngươi tộc trưởng Ngụy gia Ngụy Lâu Hà co rút, bản năng kêu lên. Thành. Thành chủ, người mặc váy dài màu lam chính là thành chủ Đoan Dương Thành, Bạch Tuyết. sao thành chủ đại nhân đột nhiên đến Ngụy gia? Ít thấy thành chủ đại nhân ra mặt, dù là tộc trưởng Tiền gia gia tộc đệ nhất Đoan Dương Thành muốn gặp thành chủ đại nhân cũng phải hẹn trước. Đúng rồi, tại sao thành chủ đại nhân đến Ngụy gia? Không lẽ nghe nói võ giả Đông Lâm Thành đến Ngụy gia gây sự nên tới xem? Buồn cười, không thể nào. Trừ phi cảnh gia Đông Lâm Thành xuất binh quy mô lớn càn quét Ngụy gia, nếu không thành chủ đại nhân tuyệt đối sẽ không ra mặt vì chút chuyện nhỏ này. Người Ngụy gia hay nhân vật cao tầng các gia tộc đều thầm thắc mắc. Tại sao thành chủ đại nhân mặt ngoài khống chế nguyên Đoan Dương Thành đột nhiên lộ mặt ở Ngụy gia? Ngụy Lâu Hà kính chào thành chủ đại nhân. Tiền Phong kính chào thành chủ. Cường giả cảnh giới tiên thiên có mặt đều chào Bạch Tuyết. Các võ giả chưa đến tiên thiên thì không có tư cách đi lên nói chuyện với thành chủ Bạch Tuyết. Trong lòng Tiền Phong rất khó chịu, vì lão đánh ra độc xa trưởng nếu không phải thành chủ ra tay phá hủy công kích giờ Cảnh Ngôn đã chết. Cảnh Ngôn vẫn đang bình an đứng đó. Tiền Phong thầm tức giận. Chết tiệt, Tiền Phong cúi đầu không dám biểu lộ bất mãn. Bạch Tuyết không quan tâm mọi người hành lễ, nàng nhìn thẳng Tiền Phong, lạnh lùng hỏi. Tiền Phong, mới rồi ta kêu ngươi dừng tay, ngươi điếc sao? Tiền Phong kinh ngạc kêu lên. Hả? Trước khi thành chủ Bạch Tuyết quát to thì độc xa trưởng ngưng tụ trưởng ấm đã vỗ ra ngoài, dù Tiền Phong muốn ngừng cũng không làm được. Lẽ nào thành chủ Bạch Tuyết không biết chuyện này? Không thể nào, cường giả đạo linh cảnh sao có thể không rõ ràng vậy? Tại sao nàng hỏi câu đó? Tiền Phong ngây người vẻ mặt hoang mang nhìn Bạch Tuyết. Những người khác cũng khó hiểu, bọn họ biết tính cách thành chủ Bạch Tuyết lạnh lùng cao ngạo, hờ hững với tất cả. Ít ai thấy thành chủ Bạch Tuyết tức giận, giờ nàng mắng thẳng vào mặt Tiền Phong, chẳng chừa cho trưởng lão Tiền ra chút mặt mũi. Tiền Phong là cường giả cảnh giới tiên thiên đỉnh, xếp 10 hạng đầu thực lực nguyên Đoan Dương Thành. Thành chủ Bạch Tuyết không thèm nể lão, cảm giác cố ý kiếm chuyện. Ngụy Lâu Hà cau mày thầm nghĩ. Không lẽ vì võ giả Đông Lâm Thành đến Đoan Dương Thành gây sự nên thành Bạch Tuyết? Bạch Tuyết bực mình, muốn tự tay đánh chết tiểu xúc sinh Cảnh Ngôn nên trưởng lão Tiền Phong xuống tay với Cảnh Ngôn đã chọc giận nàng. Ngụy Lâu Hà không tìm ra lý do khác cho cơn giận của thành chủ Bạch Tuyết. Đám người Niên Lan tuy khó hiểu nhưng mừng thầm trong bụng. Mới rồi lão già Tiền Phong bá đạo biết bao, bây giờ ở trước mặt thành chủ ngoan không dám làm trái chút nào. Ha ha, đáng đời! Khóe môi Niên Lan cong lên nụ cười đắc ý. Nàng cố nén không cười ra tiếng. Nói sao thì Tiền Phong là trưởng lão Tiền gia thân phận cao thượng, bị Bạch Tuyết mắng ngay trước mặt mọi người khiến lão cực kỳ bất mãn. Tiền Phong khó chịu hỏi ngược lại. Thành chủ, chẳng lẽ cách làm của ta có gì không ổn? Ta là trưởng lão Tiền gia đệ nhất gia tộc Đoan Dương Thành, tức giận với tiểu tử đến Đoan Dương Thành gây sự nên ra tay đánh chết hắn vì muốn bảo vệ uy nghiêm của Đoan Dương Thành. Tại sao thành chủ muốn ngăn cản ta đánh chết tiểu tặc này? Bạch Tuyết lạnh lùng nói. Tiền Phong, ta kêu ngươi dừng tay còn cần lý do gì? Ta có lý do của mình, phải giải thích cho ngươi nghe sao? Nhiệt độ không khí xung quanh bỗng giảm thấp nhiều. Bạch Tuyết nhìn Tiền Phong chằm chằm. Uy nghiêm của Đoan Dương Thành cần ngươi bảo vệ, ai đều cảm giác được. Lúc này thành chủ Bạch Tuyết rất bất mãn Tiền Phong. Bạch Tuyết nhìn Cảnh Ngôn, hỏi. Cảnh Ngôn có sao không? Ngữ điệu vẫn lạnh lùng cao ngạo nhưng mọi người soi tròn mắt, vì họ nghe ra trong ngữ điệu của thành chủ Bạch Tuyết có thành phần quan tâm. Xảy ra chuyện gì, tình huống gì đây? Thành chủ Bạch Tuyết quan tâm võ giả trẻ Đông Lâm Thành này? Không lẽ hai người quen nhau nhưng một người là võ giả mười mấy tuổi của Cảnh gia Đông Lâm Thành, một người là thành chủ Đoan Dương Thành, hai người làm sao có tiếp xúc? Cảnh Ngôn cười trả lời thành chủ Bạch Tuyết. Đa tạ thành chủ đại nhân quan tâm, ta không sao. Bạch Tuyết nhẹ gật đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, đến lúc này đầu ngu não sống cũng nhìn ra thành chủ Bạch Tuyết không phải muốn giết Cảnh Ngôn mà là cứu hắn. Nếu thành chủ Bạch Tuyết muốn giết Cảnh Ngôn còn hỏi hắn có sao hay không, đám người Ngụy gia Ngụy Lâu Hà tim rớt cái bịch. Mặt già của Tiền Phong càng đặc sắc, lão nhìn thành chủ Bạch Tuyết lại ngó Cảnh Ngôn đầu óc hỗn loạn. Bạch Tuyết ngừng một chút rồi hỏi Cảnh Ngôn, giơ ngón tay trắng nón chỉ Lưu Hiểu Nguyệt ở cạnh Niên Lan. Ta mới nghe nói ngươi đến Ngụy gia nên tới xem, đó là người mà ngươi muốn tìm. Từ lúc Cảnh Ngôn xông vào Ngụy gia đã qua một lúc lâu, đa số người Ngụy gia không rời khỏi diễn võ trường, nhưng có đông tử đệ Ngụy gia, hộ vệ, không tránh khỏi số ít gia trạch viện lặng lẽ đưa tin. Một võ giả trẻ xâm nhập Ngụy gia đòi người, tin tức rất bom tấn. Vì vậy tin tức rất nhanh lan khắp Đoan Dương Thành, tự nhiên cũng lọt vào tại thành chủ Bạch Tuyết. Bạch Tuyết vừa nghe cái tên Cảnh Ngôn liền nhớ ra, nàng chạy ngay đến. Cảnh Ngôn nhìn Lưu Hiểu Nguyệt, ngữ điệu bi thương nói. Đúng vậy, tên của nàng là Lưu Hiểu Nguyệt, lúc trước bị Ngụy gia bắt nên ta mới đến Ngụy gia.